Liên hoàn phích lịch trang trấn trang chi bảo, dù là liên hoàn phích lịch trang bản thân hao hết vô số tâm huyết, thời gian, các loại tài liệu chân quý, một năm cũng chỉ làm ra được mấy miếng, không truyền ra ngoài. So với hỏa lôi tử thì càng thêm quý trọng gấp trăm ngàn lần. Truyền thuyết, những người chế tạo đã đem lực lượng sấm sét của thiên địa dung nhập ở bên trong tử hà phích lịch châu, một khi bạo tạc, uy lực sẽ cực kỳ kinh khủng, có thể trực tiếp nổ tung phòng ngự của một huyền tông cường giả chân chính. Cho dù ngươi sử dụng huyền kỹ hộ thân, kết quả cũng giống như vậy. Đây mới thực sự là đòn sát thủ của hắn. Hơn nữa, Diệp Bạch vì lo lắng một quả không đủ, không phá nổi phòng ngự của Thanh Sam Văn Sĩ, Chu Quân liền dứt khoát cắn răng, đem ba miếng tử hà phích lịch châu, đã khiến hắn bỏ ra cái giá rất lớn mới mua được ở phong ám tiểu trấn, toàn bộ ném ra. Ba miếng tử hà phích lịch châu, đồng thời bạo tạc, uy lực của nó có thể nói kinh thiên động địa. Đừng nói đỉnh cấp huyền tông đỉnh phong, Thanh Sam Văn Sĩ, Chu Quân, cho dù là hạ vị huyền vương thì chỉ sợ đều sẽ phải chật vật không chịu nổi. Cái giá này có chút cao, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Cách chương.